Liên minh chi thần, chương 197, Leona vs Thiên đỉnh kiếm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long, ra tay. Nhìn thấy đám người kia cuối cùng cũng ra tay, Huy nhanh chóng ra lệnh cho Thanh Long, hắn biết hai lão giả kia là nguy hiểm nhất chỗ này, đều đã là tu vi thiên tôn cảnh, nếu như để cho hai lão ra tay thì chắc chắn đám nữ nhân của hắn sẽ gặp bất lợi, lúc này chính là lúc để cho Thanh Long xuất hiện. Vâng, chủ nhân, Thanh Long bên cạnh nhận được mệnh lệnh của Huy, nhanh chóng truyền âm lại cho hắn. Nhanh chóng hóa lại thành bản thể của mình, Thanh Long đây chính là lúc dùng hết sức mạnh của nó, hai lão giả lúc trước khiến cho nó bị thương đã làm cho nó vô cùng tức giận rồi, hóa lại thành bản thể, gầm thét một tiếng vang vọng của khu rừng, Thanh Long nhanh chóng hướng phía hai lão giả kia bay đi. Huy cũng không có đứng xem được nữa, tên nam tử được xưng là Đông Phương Hạo kia lại nhắm đến cả Sona và Diana, khiến cho hắn muốn xuất hiện rồi, thân pháp vận chuyển, Huy nhanh chóng hóa thành làn khói, dung nhập vào bóng đêm xung quanh. Gào, thanh âm gầm thét của Thanh Long lúc này khiến cho đám người đang giao chiến bỗng ngừng lại, gương mặt tên nào tên nấy đều thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Yêu thú, lúc này cả hai lão già đang chuẩn bị ra tay bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt hiện lên vẻ âm trầm liếc nhìn xung quanh, cả hai đều nghe được thanh âm đó, biết được thanh âm đó chính là vang lên ở quanh đây. Đừng nên phân tâm khi giao chiến chứ. Lúc này đám đệ tử nghe được thanh âm yêu thú vang lên, không tên nào không dừng lại để quan sát cả, và đây chính là cơ hội cho những Z hay Kata. Phật, thanh âm đao kiếm chém vào da thịt, một tên đệ tử tu vi địa vương cảnh trung kỳ lúc này đang thẫn thờ vì thanh âm của yêu thú liền bị Z một kiếm chém vào tay. A kêu lên một tiếng thảm thiết, tên đệ tử bất ngờ bị chém một kiếm khiến cho hắn không kịp phản ứng, cánh tay của hắn như bị kiếm đó chém cho đứt kìa vậy, thân ảnh bay ngược về phía sau, gương mặt đau đớn mà ôm cánh tay bị chém đó. Ngươi, gương mặt hiện lên vẻ vô cùng tức giận, hắn không ngờ hai người đao giao chiến, hắn rõ ràng đang có lợi thế vì tu vi cao hơn Z một cảnh giới nhỏ, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt hắn đã bị nàng chém cho trọng thương, cánh tay này nếu như không kịp chữa trị thì chắc chắn sẽ bị phế. Người cũng biết là trong lúc giao chiến đừng có phân tâm chứ. Z gương mặt mỉm cười nhìn tên đệ tử đang đau đớn nằm dưới đất. Công tử đã xuất hiện rồi, ta cũng nên hoàn thành công việc của mình thôi. Nhìn tên đệ tử, Z cười lạnh lẩm bẩm, nếu như không phải để cho nàng chém trúng một kiếm đó thì chỉ sợ nàng muốn thắng cũng không dễ dàng, nhưng lúc này cục diện đã xoay chuyển rồi, dưới chân thân pháp lại di chuyển, thân ảnh của nàng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, vết thương chí mạng của tên đệ tử đó như khiến cho thanh kiếm của Z trở nên sắc lạnh hơn vậy. Hừ, cho dù như vậy, ngươi cũng đừng mơ có thể thắng được ta. Nhanh chóng ném vào trong miệng vài viên đan dược chưa thương, tên đệ tử nhanh chóng vùng dậy, trong tay lại đánh ra một chưởng về phía nơi mà Z đã biến mất, thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng lùi về phía sau, như muốn chạy trốn vậy. Hừ, muốn chạy sao? Trong bóng đêm xung quanh vang lên một tiếng hừ lạnh, lưỡi kiếm sắc bén như chém hết thảy mọi thứ hướng về phía cổ của tên đệ tử mà chém tới. Ha ha, ngươi tưởng ta chạy trốn hay sao? Xem kiếm. Gương mặt bỗng hiện lên nụ cười điên cuồng, tên đệ tử trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, thân ảnh nhanh chóng xoay người lại phía sau, một kiếm đâm ra hướng về phía thanh âm vừa vang lên. Chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nhìn thấy được kiếm của mình chém trúng vào người nàng, tên đệ tử gương mặt cắn răng cười lạnh nói, hắn cảm thấy một kiếm bất ngờ của mình chém ra như vậy, nàng chắc chắn sẽ không thể nào đề phòng được vì từ lúc hai người giao chiến, hắn không hề dùng đến kiếm, và hắn biết nàng không biết là hắn dùng kiếm. Phập, thanh âm như đang trúng phải vật gì đó. Muốn giết ta, đúng là chuyện cười mà. Tên đệ tử cười lạnh nhìn kiếm của mình đám trúng. Nhưng hắn không biết rằng, kiếm của hắn đám trúng không phải là Z thật sự. Ngươi nghĩ vậy sao? Đang lúc cảm thấy đã giết được nàng thì thanh âm nữ nhân vang lên bên cạnh tai của tên đệ tử, khiến cho hắn giật mình hoảng hốt, thân ảnh như quán tính nhanh chóng lao về phía trước. À, nhưng lúc này đã muộn rồi, thứ mà kiếm của hắn chém chúng chỉ là một hình ảnh phân thân của Z mà thôi, thực sự thì nàng đã đi ra đằng sau hắn từ đầu rồi. Gương mặt nở nụ cười nhạt, Z nhìn tên đệ tử đang cố gắng chạy trốn chém tới, song tinh kiếm trong tay biến ảo, hướng thẳng đến cổ của tên đệ tử đâm tới, biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến cho hắn không kịp né tránh, chỉ hét lên một tiếng rồi trừng mắt nhìn Z, chỗ cổ của hắn đã bị một kiếm của nàng đâm xuyên rồi, gương mặt vẫn còn vẻ bàng hoàng hoảng sợ ngã xuống, một đời thiên tài đệ tử cứ như vậy mà chết đi. Vẫn còn nhiều tên như vậy sao? Rút ra thanh kiếm của mình từ cổ tên đệ tử đã chết, ánh mắt của Z liếc qua nhìn đám người vẫn đang giao chiến bên cạnh, lúc này cả Kata, Riven, Can đều vẫn đang giao chiến với đám người kia. Thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ, Z lại lao về phía đám người vẫn còn đang giao chiến, nàng chính là muốn cùng mọi người nhanh chóng kết thúc chuyện này. Đã ổn rồi chứ, Sona từ trên cây đàn của mình thả tay xuống, ánh mắt liếc qua nhìn Diana nói. Lúc này trị thương cho Diana khiến cho Sona hao tổn khá nhiều nguyên khí, chưa kể tu vi của nàng mới chỉ là hoàng giả cảnh mà thôi, còn Diana đã là địa vương cảnh rồi, trị thương cho Diana khiến cho nàng hao tổn không ít. Đã được 8-9 phần rồi. Diana gương mặt cười cười nói. Có Sona trị thương, lúc này thương tích của nàng đã coi như là hồi phục tất cả rồi, nếu như là lúc ban đầu, nàng có thể tự tin vẫn khiến cho đám người đó khổ sở như cũ. Cẩn thận, đang lúc Diana định quay trở lại trận chiến thì bỗng gương mặt của nàng chợt biến, nhanh chóng lấy tay đẩy Sona lui sang một bên, trong tay Hắc Nguyệt đao lại xuất hiện, nhanh chóng đánh về phía trước. Keng, thanh âm của binh khí va chạm vào nhau, lúc này trước mặt của Diana chính là nữ nhân đi cùng với Đông Phượng Hạo, lúc này trong tay của nàng chính là một thanh kiếm. Không ngờ tới ngươi cũng tìm đến được nơi này, nhìn thanh kiếm trong tay nữ nhân trước mặt Diana nở nụ cười nhạt nói. Đây không sai chính là thiên đình kiếm của Leona, và nữ nhân trước mặt cũng chính là Leona. Tìm ngươi bấy lâu, không ngờ lần này Hắc Nguyệt lại xuất hiện ở đây. Leona nằm trong tay thiên đình kiếm, thân ảnh nhanh chóng lùi ngược ra phía sau, gương mặt nở nụ cười nhìn Diana nói. Tìm ta, ngươi chắc là định báo thù cho họ sao? Diana cũng nhanh chóng lùi ngược ra phía sau, gương mặt chỉ cười nhạt nhìn Leona nói. Không ngờ ngươi lại có thể nhẫn tâm đến như vậy, ngươi không cảm thấy nghĩ lại khiến cho mình trở nên ghê tởm hay sao? Leona gương mặt bỗng biến đổi, ánh mắt phát lạnh nhìn Diana nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghê tởm, ta chưa bao giờ nghĩ mình làm chuyện gì ghê tởm cả, bọn chúng là do chúng đang phải chịu như vậy mà thôi, ta chỉ là người giải thoát cho bọn chúng mà thôi, nghĩ lại ta lại cảm thấy mình không có ghê tởm gì cả, bọn chúng nên biết ơn ta mới đúng. Diana cười lạnh nói, ngươi đã như vậy thì ta cũng chỉ có thể giết ngươi để trả thù cho họ mà thôi. Trong tay thiên đình kiếm lại biến đổi, Leona lại hướng về phía Diana mà chém tới. Tưởng ta sợ ngươi sao? Diana cũng không sợ hãi mà lao tới, trong tay Hắc Nguyệt đao theo sau nàng như là bóng trăng trên trời vậy, một đao chém ra mang theo cả nguyệt khí cuồng bạo đánh tới Leona. Diana ơi là Diana, đợi đến khi nàng rơi vào tay ta, nàng sẽ không còn sự kiêu ngạo đó nữa đâu. Đông Phượng Hỏa lúc này cũng đang hướng về phía cuộc chiến của Diana và Leona mà lao tới, lúc này gương mặt của hắn lộ ra nụ cười khốn nạn nhìn Diana, hắn cảm thấy đã có thể thấy được khung cảnh Diana thuộc về mình rồi. Ngươi lại muốn nhắm đến nữ nhân của ta hay sao, đúng là cầm thú mà. Đang lúc Đông Phương Hạo vô cùng hưng phấn mơ tưởng về Diana thì một thanh âm từ bên cạnh vang lên khiến cho hắn giật mình, thân ảnh dừng lại liếc nhìn xung quanh. Là ai, đi ra. Gương mặt biến đổi, Đông Phương Hạo không ngờ xung quanh lại có người, lúc này ánh mắt có chút sợ hãi, hắn nghĩ thanh âm đó là của yêu thú. Là chủ nhân của Diana, Huy từ bên trong đi ra, đứng trước mặt Đông Phương Hạo híp mắt cười nói. Võ giả, nhìn thấy thân ảnh xuất hiện không phải yêu thú mà là võ giả, lúc này ánh mắt sợ hãi của Đông Phương Hạo mới bớt đi, thay vào đó chính là sự khinh thường. Chủ nhân của Diana, ngươi nghĩ mình đang nằm mơ hay sao? Đông Phương Hạo cười nhạt nhìn Huy nói. Hắn không ngờ tên võ giả mới xuất hiện này lại dám tự nhận mình chính là chủ nhân của Diana, đúng là nữ nhân này nhiều người truy đuổi thật nhưng trên đại lục chưa có tin là Diana ký khế ước với võ giả nào đó, nên chuyện Huy nói đối với Đông Phương Hạo hắn như là chuyện cười vậy. Người không tin, Huy cười cười nhìn Đông Phương Hạo nói. Tin, nhưng ta tin người chỉ là một tên phế vật mà thôi, dám đánh chủ ý lên nàng hay sao? Đông Phương Hạo vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường nhìn Huy. Ta mặc kệ ngươi có tin hay là không, nhưng dám đánh chủ ý lên nữ nhân của ta thì phải chết. Huy lúc này không thèm nói nhảm nữa, tay trái hiện ra Hắc Long thần hỏa, tay phải thiên niên huyền băng trưởng, lao tới Đông Phương Hạo. Muốn chết, nhìn thấy Huy dĩ nhiên dám ra tay, Đông Phương Hạo cười lạnh, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc bén xé gió mà chém tới Huy. Khiên sao, nhìn thấy tấm khiên trong tay của Leona, gương mặt Diana có chút biến sắc nói. Ngươi quên là ngoài kiếm ra ta cũng có khiến hay sao? Leona chỉ cười nhạt nói. Khiên thì sao ta cũng sẽ chém nát nó mà thôi. Diana trong tay Hắc Nguyệt đao lại chém ra, một chiêu trăng lưỡi liềm mang theo nguyệt khí cuồng bạo hóa thành một vòng cung, bắn thẳng đến vị trí mà Leona đang đứng. Hừ lạnh một tiếng, trong tay tấm khiến nhanh chóng hướng về phía đao khí mà Diana vừa chém ra. Tiếng nổ lớn vang lên, trăng lưỡi liềm của Diana không vượt qua được tâm khiến cho Leona, nó phát nổ khi hai thứ vừa đụng vào nhau, dư chấn khiến cho cả hai người đều lui lại. Đến lượt ta, Leona cố vững lại thân hình của mình, trong tay thiên đình kiếm chỉ thẳng về phía Diana, từ trên thân kiếm, hào quang đỏ rực mang theo khí tức nóng bỏng như mặt trời thiêu đốt bắn thẳng về phía Diana. Phật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như mong đợi của mình, Thiên Đình kiếm bắn ra quá nhanh khiến cho Diana không kịp trở tay, lúc này một bóng kiếm đã xuyên thẳng qua cơ thể của nàng rồi. Cách chương.